Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu không quyền không thế, cho dù bị người khác hãm hại vào chỗ chết, cũng không có chỗ nào để đi nói lý lẽ. Nghĩ tới tình cảnh của mình lúc nãy, trong lòng quan sát không khỏi âm thầm kêu khổ. Nếu sớm biết được thành ra kết quả này, lúc trước lẽ ra ông ta nên liều mạng, ngăn lại người phụ nữ điên rồ kia. Quản gia đứng một bên vẫn còn đang suy nghĩ lung tung tìm cách ứng đối, mà bên kia, Đỗ Phương Phương cũng dần tỉnh táo lại. Văn Tương Tư nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Lúc này máu tươi từ trong vết thương đáng sợ trên mặt đang chảy ra ngoài. Phương Phương không nghĩ ngợi được gì khác, cô ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải tranh thủ thời gian lúc này rời khỏi đây. Nghĩ sao làm vậy? Phương Phương xoay người định lao ra ngoài, nhưng người đàn ông đứng phía sau cô ta đột nhiên vươn cánh tay ra ngăn cản lại cô ta. Đỗ Phương Phương giật mình, chợt nghiến răng một cái vung cái tát lên. Một cái tát nảy lửa kèm theo lời mắng xa xả. Anh định làm cái gì thế hả? Dám ngăn cản đường của tôi sao? Người đàn ông kia bị đánh một cái nhưng vẫn đứng im như cũ kiên quyết nói. Tiểu thư à, bây giờ mà cô bỏ đi, chuyện xảy ra với người ở đây đều là do cô gây ra. Về sau này trong lòng Hà tiên sinh sẽ nghĩ như thế nào chứ? Nếu như người phụ này thật sự là chết thật, chẳng phải cô sẽ phải ra tòa vì tội giết người hay sao? Cho dù nhà họ Đỗ của chúng ta không sợ ai, nhưng nếu như chuyện này bị đồn ra ngoài, thì thanh danh của chúng ta không khỏi bị những lời đàm tiếu không hay. Đỗ Phương Phương dần dần tỉnh táo lại, oán hận cắn răng nói. Còn tiện nhân này, cô ta vốn chủ tâm không muốn cho tôi được sống yên ổn mà, còn không mau lại đó xem người đã chết hay chưa hả? Người đàn ông kia thở phào một hơi, khoác tay ý bảo người ở bên cạnh đi đến chỗ Tương Tư đang nằm để xem xét. Còn bản thân mình thì tiến lên một bước, hạ giọng nói với Phương Phương. Tiểu thư à, theo như ý tôi, đây chính là một thời cơ rất tốt. Chuyện đã xảy ra như vậy, tất cả những người hầu trong ngôi nhà này đều sợ phải chịu trách nhiệm, thì không bằng cô. Anh ta ghé sát vào bên tai của Đỗ Phương Phương thì thào vài câu gì đó. Mấy đầu mi tâm của Đỗ Phương Phương vẫn nhíu chặt lại, nhưng tiếp đó lại dần dần giãn ra, không nén nổi có một chút vui mừng. Ý định này của anh quả thật là rất hay. Anh hãy lập tức triển khai việc này ngay cho tôi. Gọi tất cả mọi người trong khu nhà này, từ trên xuống dưới đều phải tập trung ở lại đây. Anh muốn làm thế nào thì làm, phải bịt chặt mồm miệng của chúng lại cho tôi. Nếu dám để sự việc này rò rỉ ra bên ngoài, mà lọt vào trong tay của Hà Sĩ Kiệt dù chỉ một chữ, tôi sẽ làm cho anh không sao chịu nổi đó. Tiểu tử yên tâm, tôi đã ở bên cạnh ngài mấy ngần năm trời, một chút chuyện nhỏ này sẽ không thành vấn đề đâu. Người đàn ông đó nói xong cười rất đắc ý mà xoay người sang chỗ khác. Bảo quản gia ra khỏi phòng, gọi tất cả người hầu đang làm việc ở chỗ này, kể cả mấy điều dưỡng viên chuyên chăm sóc đặc biệt phải đến tập trung, rồi sau đó dẫn tất cả mọi người tới một văn phòng khác trong tòa nhà. Tiểu thư cô ấy vẫn còn thở, chỉ là do bị đau quá mà ngất đi thôi. Người đàn ông lúc nãy đến kiểm tra vết thương của Tương Tư, giờ phút này tiến tới báo cáo lại với Đỗ Phương Phương. Đỗ Phương Phương vừa nghe thấy những lời này thì liền thở ra một hơi, thái độ chuyển sang vẻ coi thường, buông ra một câu lạnh lùng ngữ điệu khinh miệt. Chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi mà làm như sắp chết đến nơi rồi. Cô ta cũng không phải là người có trái tim trong sạch gì đâu, cũng dính đầy bùn đất bẩn thỉu rồi. Tìm người tới thu dọn cho cô ta một chút, nhìn máu be bét như thế này chỉ càng làm cho tôi thêm chán ghét thêm. Dạ vâng tiểu thư. Nhưng vừa rồi ngài đã bảo Đỗ Sâm gọi mấy nhân viên điều dưỡng chuyên săn sóc đặc biệt đi ra ngoài để nói chuyện hết rồi à? Đỗ Phương Phương liếc nhìn người kia một cái đầy ngạo nghễ, khóe mắt quét qua gương mặt đầy máu của Tương Tư. Chung quy cô ta vẫn không muốn để cho Tương Tư chết trong căn nhà này, nên bĩu môi nói tiếp. Trước mắt anh cứ tạm thời băng bó cho cô ta một chút, đợi một chút nữa bảo với Đỗ Sâm mang một y tá tới đây chẳng phải là ổn thỏa hay sao hả? Dạ vâng, tôi sẽ đi xử lý mọi chuyện luôn. Đỗ Phương Phương khoác khoác tay, không muốn ngồi lại trong căn phòng sặc sụp mỏng mẫu tay này nữa, liền xoay người bước ra khỏi phòng khách. Phương Phương nhìn thấy bên trong căn phòng có cửa đang rộng mở, Đỗ Sâm đang nói gì đó với mấy người hầu và y tá. Cô ta bước đến gần hơn một chút, mơ hồ nghe thấy. Kỳ hạn 2 tháng cũng chỉ còn kém hơn 1 tuần nữa thôi. Thế nào lúc đó Hà tiên sinh cũng gọi điện thoại hoặc là sai người tới hỏi. Mọi người đều phải nói Văn Tương Tư đã khỏi hẳn rồi, tự mình đi về nhà. Đỗ Phương Phương khẽ giật mình, không khỏi đi vào nói. Cái gì mà kỳ hạn 2 tháng vậy? Đỗ Sâm vội vàng trình bày lại một lượt cho Phương Phương nghe những chuyện xảy ra trước đây mà anh ta mới nghe kể lại từ miệng quản gia. Gương mặt của Đỗ Phương Phương liền tiếp tục trầm xuống, nhưng không nói năng câu gì, chỉ ra hiệu cho Đỗ Sâm tiếp tục. Các người phải biết rằng, trước đây Hà tiên sinh đã từng dặn dò các người như thế nào rồi. Nếu như chuyện tối nay mà truyền tới tai của Hà tiên sinh, các người cũng sẽ không tránh khỏi bị liên quan. Hiện tại, Văn tiểu thư cũng không có gì đáng lo ngại. chẳng qua cũng chỉ là một chút vết thương ở phần mềm trên mặt mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net